Hắc hóa đi bạn gái cũ. Chương 83, Đại thần võng du sùng ta, 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mít, Dạ Vũ, anh thật sự tin tưởng Tô Thành Vãn Nguyệt chưa từng thích qua Đế Thích Thiên sao? Hồi Mâu Nhất Tiếu nói, cũng không làm đáy lòng Tô Duệ nhấc lên một điểm gợn sóng. Nhưng mà những lời này lại làm thành viên chung quanh của Vĩnh Dạ cùng Phượng Vũ hai đại bang phái, đặc biệt là nhóm muội tử không cao hứng. Giai nhân thanh tú, uy uy uy, cái người không biết xấu hổ bên kia. Nam nhân nhà ngươi đã offline rồi. Ngươi còn ở nơi này mưu toan câu dẫn nam thần nhà chúng ta. Ngươi có tiết tháo cùng tự mình hiểu lấy mình không? Bang chủ nhà chúng ta là nam nhân của Vãn Nguyệt nữ thần. Cùng ngươi không có một xu quan hệ nha. Thất Nguyệt thất nhật âm. Đúng vậy, nữ nhân nào chưa từng yêu qua cha nam? Nếu là Vãn Nguyệt trước kia thật sự thích qua cha nam thiên kia, thì cũng là chuyện đã qua rồi. Đương hồng nữ tử, có một loại green tea, tên là Hồi Mâu Nhất Tiếu. Năm mau một phân tiền, mua một tặng một, Vũ bảo bối. Gì à, hiện tại không lưu hành châm ngòi ly gián. Người làm nữ phụ ác độc người ta đều chê người quá ao. Nhóm muội tử bang Phượng Vũ trước mặt Hồi Mâu Nhất Tiếu lập tức tăng sức chiến đấu. Cô giật giật môi, một bộ dáng chưa nói gì nước mắt rơi trước. Đáng tiếc nhóm nam quần chúng chung quanh vây xem nhìn đến chán. Ai có tâm tình đi thương hương tiếc ngọc. Hơn nữa nếu hiện tại mọi người còn nhìn không ra bản chất lời nói của Hồi Mâu Nhất Tiếu, như vậy liền nên ăn chút thuốc trị não tàn kéo lại chỉ số thông minh của mình. Thật không dám tiếc, Tô Duệ đi đến trước mặt Tô Vãn, cười tủm tỉm nhìn cô. Muốn anh mang em đi thăng cấp không? Được thôi, Tô Vãn gật gật đầu. Hai người vẫn luôn ở trạng thái tổ đội. Tô Vãn dứt khoát chọn đi theo đội trưởng. Sau đó hai người liền không coi ai ra gì rời đi cái nơi thị phi này. Chờ đến Hồi Mâu Nhất Tiếu từ vây công của mọi người miễn cưỡng dãy giụa ra, cô mới phát hiện Dạ Vũ cùng Tô Thành Vãn Nguyệt đã sớm đi rồi. Đi rồi, ngày này là một ngày cực kỳ náo nhiệt. Ngày này cũng là cột mốc lịch sử của Lăng Thần khu Hoa Hạ. Ở sau khi Đế Thích Thiên offline, rất nhanh liền có người đem video Dạ Vũ nháy mắt hạ gục Đế Thích Thiên đăng lên diễn đàn. Khu Hoa Hạ PK chi thần, không phục tới chiến, đệ nhất khu 4 Đế Thích Thiên như thế nào bị nghiền áp thành cặn bã. Cả ngày này, toàn bộ diễn đàn đều tràn ngập bình luận nói năng lộn xộn hưng phấn của người chơi cùng mấy chục vạn lượt chia sẻ video. Toàn bộ diễn đàn khu Hoa Hạ thiếu chút nữa bởi vì số lượng người truy cập quá lớn mà tê liệt. Dạ Vũ một trận chiến phong thần. Tổng khu Hoa Hạ nhất chiến thành danh, tiếu ngạo quần hùng, ngay cả người luôn luôn tự cho mình là người có chiến lực rất cao. Đệ nhất chiến lực khu Bắc Mỹ, Jack cũng trèo tường download video PK của Dạ Vũ, hơn nữa đăng lên trang cá nhân của mình. Một hồi từ PK chi thần, Dạ Vũ nhấc lên hiện thực cùng giả thuyết, chức nghiệp cùng chức nghiệp. Đề tài thay đổi trong lúc nhất thời quét ngang tất cả khu vực của Lăng Thần trên toàn cầu. Thậm chí, này cũng vì tương lai Lăng Thần đưa ra một nhân vật hai chức nghiệp các kỹ năng chuyển đổi qua lại với nhau. Ngay lúc độ nóng chuyện này chưa giảm, một cái ID vô thanh vô tức ở trên diễn đàn thả xuống một video ngắn mọi người chưa từng được xem. So xem trong Lăng Thần nhà nào ân ái nhất. Lâu chủ, tiểu thủ băng lương, ta không nói lời nào. Ta chỉ là người đăng video thôi. Đây là một video ngắn. Video bắt đầu là Dạ Vũ đang đứng ở giữa không trung, vẫy vẫy pháp trượng, phía dưới lập tức vạn dặm sông băng. Sau đó hình ảnh video vừa truyền, là Tô Thành Vãn Nguyệt từ truyền tống trận xuất hiện. Từ cát vàng, ngàn người bên trong, hai người đối diện nhau. Lúc này âm nhạc bối cảnh vang lên, là một bài tình ca đang lưu hành ở Hoa Hạ liếc mắt một cái ngàn năm. Lúc sau hình ảnh video làm hiệu ứng ánh sáng nhu hòa. Dạ Vũ đi đến trước mặt Tô Thành Vãn Nguyệt. Một tay ôm lấy cô. Hai người lăng không bay lên. Sau đó video chuyển từ không trung xuống đất. Mọi người nhìn thấy trên mặt đất một đám tiểu quái bị đóng băng tự động hợp thành 5 chữ to. Chấm, Tiểu Vãn anh yêu em. Không cần xem tiếp nữa. Trước máy tính rất nhiều muội tử trong lúc vô ý click mở cái video này đã khóc thành lệ nhân. Ô ô ô, Dạ Vũ hảo soái hảo si tình. Cuộc đời có được phu quân như thế này. Thật là lập tức chết cũng cam lòng. Một giờ sau, video của tiểu thủ băng lương thế nhưng ở trong một số lớn video PK trổ hết tài năng. Chiếm cứ vị trí đầu tiên trên bảng xếp hạng ở diễn đàn. Những cuồng nhân PK căn bản không phục video PK của mình bị tuột hạng. Vốn định đi đập phá. Kết quả cuối cùng cũng chỉ có thể yên lặng rời khỏi. Thuận tiện còn ở trong lòng không ngừng phun tào. Đờ mờ, người lớn lên soái, PK giỏi thì sao? Người nhà theo đuổi nữ nhân đều so với tất cả anh em cũng cao cấp hơn. Điệu thấp xa hoa có nội hàm. Người còn có thể để cho phàm nhân vui sướng chơi đùa không? Đờ mờ, lão tử nếu có thể bằng 1/10 của Dạ Vũ. Không, 1, là được, dùng 1. Theo đuổi hoa hậu giảng đường cách vách tuyệt đối dễ như trở bàn tay hoàn toàn vô áp lực đúng không? Từ lăng thần offline, Tô Duệ xoa xoa cánh tay của mình. Tuy rằng lăng thần thời điểm chuyên truyền quảng cáo dùm beng chính là mức độ giống thật rất cao. Nhưng hôm nay ở trong trò chơi, thời điểm Tô Duệ dùng kiếm gỗ đối chiến với Diệp Thiên. Bởi vì số liệu trò chơi hạn chế, hắn sử dụng nội lực. Đem nội lực mạnh mẽ của mình rót vào kiếm gỗ kia. Nếu không làm sao sẽ tạo thành giá trị thương tổn cao như vậy chứ. Hiện tại ra khỏi trò chơi, Tô Duệ hai cánh tay hơi có chút nhức mỏi. Đây là bởi vì trong trò chơi số liệu bài xích với nội lực tạo thành phản chấn. Thở dài một hơi, Tô Duệ dứt khoát ngồi xếp bằng ở trên giường dồn khí đan điền bắt đầu điều trị nội tức của mình. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Chờ Tô Duệ lần nữa mở mắt đã là 1 giờ sau. Cách cửa phòng ngủ, hắn đã ngửi được mùi hương từ trong phòng bếp bay ra. Mùi hương kia đặc biệt nồng đậm lại còn hỗn hợp một tia hơi thở làm Tô Duệ cảm thấy quen thuộc. Hôm nay đầu bếp tới thật sớm. Có lẽ là bởi vì cả ngày hôm nay tiêu hao quá lớn. Tô Duệ thật ra có chút đói bụng. Hắn đứng dậy đi thẳng đến phòng bếp. Kết quả thời điểm đi đến cửa phòng bếp Tô Duệ cả người đều ngơ ngẩn. Tô Vãn đứng ở trong phòng bếp. Đeo tạp dề. Một đầu tóc đen mượt xõa ở sau đầu. Lúc này cô vẻ mặt nghiêm túc quấy nước canh. Bởi vì vẫn luôn đưa lưng về phía cửa. Tô Vãn cũng không có phát hiện Tô Duệ đến. Trong phòng bếp làm tốt 2 món ăn. Trang trí tinh xảo. Mùi hương nồng đậm. Tô Duệ liếc mắt một cái liền nhận ra 2 món ăn kia là gà hầm nấm tuyết. Một món khác là thịt chiên. Mà món Tô Vãn đang làm chính là cá kho gừng. Tô Duệ bất chi bất giác đem tên món ăn buột miệng thốt ra. Đây là món thời điểm hắn ở tướng quân phủ thích nhất ăn. Đều bị anh đoán được. Tô Vãn nghe thấy thanh âm của Tô Duệ. Lập tức cười khẽ một tiếng. Em lần đầu tiên làm, nếu quá khó ăn anh đừng tức giận nha. Làm sao sẽ tức giận, chỉ cần là em làm, anh đều có thể ăn sạch. Tô Duệ dựa vào cửa phòng bếp, khoanh tay trước ngực, lẳng lặng chăm chú nhìn bóng dáng Tô Vãn. Tô Vãn, đây là lần đầu tiên em vì anh xuống bếp. Tay cầm sạn của Tô Vãn hơi cứng một chút. Phải không, em không nhớ rõ. Ha ha. Tô Duệ cười cười, nhớ tới ở thế giới trước hắn cố ý tìm cớ ngủ lại. Mà Tô Vãn chỉ kêu 1 phần cơm hộp khó ăn tống cổ hắn. Hiện tại, quan hệ của bọn họ có phải khác trước rồi hay không? Tô Vãn, anh hôm nay thật sự cao hứng. Anh đi khui bình rượu vang đỏ được không? Nói cũng không đợi Tô Vãn trả lời, Tô Duệ liền trở lại phòng ngủ của mình. Hiện tại phòng ngủ tất cả đồ đặc cùng rượu vang đỏ quý giá cũng đều là do Từ Đồ thiếu gia, nhà chúng ta kêu người vận chuyển tới. Nghe được tiếng bước chân rời đi của Tô Duệ, Tô Vãn nhìn cá trong nồi ngơ ngác xuất thần. Cô không biết mình bị làm sao. Rõ ràng thời thời khắc khắc đều tự nhủ với chính mình không cần cho hắn bất luận hy vọng gì. Vậy mà hôm nay lại vô tình bị hắn làm cảm động rồi. Đặc biệt là buổi chiều thời điểm Tô Duệ mang theo mình luyện cấp. Tô Vãn đã sớm nhận ra được cánh tay hắn có khác thường. Nhưng thấy hắn vẫn luôn chịu đựng, Tô Vãn cũng không hỏi nhiều. Từ trong game đi ra, Tô Vãn trước tiên đi đến cửa phòng Tô Duệ, vốn định thuận tiện xem tình huống của hắn. Kết quả cô liền nhìn thấy Tô Duệ ở trên giường điều trị nội tức. Một khắc kia, Tô Vãn bỗng nhiên có chút đau lòng. Vì thế cô xoay người rời khỏi, cũng không có về phòng của mình mà là trực tiếp tới phòng bếp. Dựa theo ký ức của tiểu quận chúa thời điểm mình ở triều đại hạ, trong trí nhớ tìm được một ít món ăn đơn giản Tô Duệ thích ăn. Liền một mình ở trong phòng bếp bận rộn. Có lẽ, lúc này Tô Vãn còn không có cảm giác được, thậm chí là chính cô cũng không muốn thừa nhận một việc. Tô Duệ, đối với cô mà nói, không bao giờ là một người xa lạ. Cách chương.